Chương 1599, Giang Nhất Nhất. Đám người Miêu Nghị nhìn hình vẽ Đào Phạm, xem xét đã biết rõ người trước mặt chính là Giang Nhất Nhất, hắn còn đẹp trai hơn tranh vẽ, gương mặt anh tuấn, khí chất nhu nhỏ, nổi bật bất phàm, vừa nhìn đã cảm thấy hắn là nhân vật phong lưu phóng khoáng, dễ dàng chiếm được tâm tình nữ nhân, cũng là tiền vốn dâm tặc. Giang Nhất Nhất bình tĩnh, hỏi: "Các ngươi là người nào?" "Thiên Đình." Yến Tử Ca trả lời rất kiêu căng, quát mắng. Giang Nhất Nhất còn không mau mau thúc thủ chịu trói, tránh nổi đau da thịt. "Thiên Đình." Giang Nhất Nhất nhíu mày, hắn quay người sang cửa động và nói: "Thúc thủ chịu trói thì miễn, các ngươi chậm rãi chơi đi, thứ cho ta không phụng bồi." Hắn cười nói, thái độ khinh thường không đặt mình vào mắt. Yến Tử Ca giận tím mặt, bắt lại, có bốn người ngăn chặn cửa động, tiền hậu giáp kích, hai người khác vây công hai bên, thế công ác độc. Nhìn thấy bốn người liên thủ sắp đánh trúng, chỉ thấy Giang Nhất Nhất cau mày, hắn giơ tay phất ngang, ông ông, bốn đám sương mù màu đỏ nổ tung. Chẳng những đám người Yến Tử Ca, ngay cả Miêu Nghị cũng cau mày, chỉ thấy sương mù đỏ nhanh chóng hòa tan chiến giáp và vũ khí hồng tinh, lại không nghe tiếng nổ như tưởng tượng, cũng không có thanh thế kinh người, cảnh tượng rất quỷ dị. Bốn người ra tay giật mình, thế công bị ngăn cản, bọn họ thoát đi. Giang Nhất Nhất xoay người điểm vào bốn phía, hình ảnh vô cùng tiêu sái. Sưu sưu sưu sưu, vài tiếng nổ vang lên, sương mù đỏ cứng lại, chúng thu liễm và hóa thành nhiều cây đinh. À, vài tiếng kêu thảm thiết vang lên, bốn người đang chạy thục mạng, đảo mắt bị cây đinh bắn thành con nhím, toàn thân đầy lỗ thủng, tử trạng rất thê thảm. Giang Nhất Nhất thu tay lại, bộ dạng khí định thần nhàn. Thân thể Giang Nhất Nhất biến mất trong động, chung quanh trừ gió lạnh thê lương, mọi người không lên tiếng, đã bị dọa sợ. Nói cho đúng đám người không rét mà run, bốn thống lĩnh Kim Liên ngũ phẩm mặc trang bị hồng tinh, đảo mắt đã bị giết sạch, hơn nữa trang bị còn bị hủy, đây mới là điểm khủng bố nhất. Mọi người không phải sợ, là công pháp Kim Hành, dỡ trang bị trên người xuống, hắn không làm gì được chúng ta, nhanh, đừng cho hắn chạy. Yến Tử Ca hô to, hắn tháo chiến giáp trên người sau đó đuổi theo. Mộ Dung Tinh Hoa và Dương Thái tiến vào cuối cùng, trước khi tiến vào đã do dự, lại nhìn đám người Miêu Nghị trên không trung, kiên trì đi vào. Miêu Nghị thở dài, đây là lần đầu tiên hắn gặp thủ đoạn như thế, nói mở rộng tầm mắt là êm tai, trên thực tế hắn cũng bị chấn nhiếp, quay đầu lại hỏi Ban Nguyệt Công. Vừa rồi Giang Nhất Nhất sử dụng công pháp kim thuộc tính trong ngũ hành, từ tình hình thì đúng là vậy, Ban Nguyệt Công gật gật đầu, nói. Hẳn không phải là công pháp kim thuộc tính, người bình thường cũng chỉ có thể tu hành công pháp kim thuộc tính, trong công pháp kim thuộc tính có đủ loại, rất tạp, tu sĩ nào cũng có thể tu luyện, mà Giang Nhất Nhất tu luyện công pháp ngũ hành chính tông, nếu không sẽ không có thần thông như vậy. Muốn tu hành công pháp kim hành cần thiên phú nhất định, không có tư chất không thể luyện thành, công pháp ngũ hành chính tông rất mạnh. Công pháp ngũ hành chính tông đều là công pháp cao cấp nhất, nếu như Giang Nhất Nhất có thứ này có thể biến đá thành vàng. Biến đá thành vàng? Miêu Nghị nghe vậy cũng phải hỏi lần nữa. Thật có thể biến đá thành vàng? Vừa nghe lời Ni Áp, Ban Nguyệt Công kinh ngạc im lặng, Từ Đường Nhiên cười lớn, nói. Ngưu huynh nói giỡn, biến đá thành vàng ý chính là chuyển hóa thành phần kim loại ẩn chứa trong đó, lúc thi pháp sẽ biến số kim loại này thành vàng, cũng không phải thật sự biến đá thành vàng. Đổ mồ hôi, Miêu Nghị lau mồ hôi, tại tiểu thế giới chưa từng tiếp xúc qua. Cười khan một tiếng, nói. Thì ra là thế, không thể ngờ Giang Nhất Nhất còn có bản lĩnh như thế, Ban Nguyệt Công. Công pháp ngũ hành chính tông nhất thuộc về kim hành cung, mộc hành cung, thủy hành cung, hỏa hành cung và thổ hành cung. Ta tu hành công pháp thổ thuộc tính nhưng lại bàn môn tạp loại, không phải công pháp ngũ hành chính tông. Không biết Giang Nhất Nhất học được từ đâu công pháp kim thuộc tính chính tông. Nói tới đây, Thanh Mi chỉ sang sườn núi đối diện. Mau nhìn, mấy người nhìn sang, chỉ thấy phía sau tuyết lở là hang động. Một bóng người bay ra ngoài, không phải người khác, chính là Giang Nhất Nhất lúc trước. Giang Nhất Nhất bay lên cao, mặt đất dưới chân hợp lại và biến mất. Giang Nhất Nhất một thân áo bào trắng ngẩng đầu nhìn đám người Miêu Nghị, thấy đám người Miêu Nghị không có ác ý, hắn lách người tiến vào bóng đêm. Đám người Yến Tử Ca trong hang động còn không biết Giang Nhất Nhất đã rời đi, trong lòng núi không nghe tiếng đánh nhau, hẳn là không đối mặt với Giang Nhất Nhất. Từ Đương Nhiên nói thầm một tiếng. Dâm tặc này vừa sử dụng công pháp thổ thuộc tính, lúc này ngay cả Ban Nguyệt Công cũng kinh ngạc. Nói. Tính năng công pháp thổ thuộc tính, Giang Nhất Nhất lại tu hành hai công pháp, xem ra quả nhiên có thiên phú tu hành công pháp ngũ hành. Điểm ấy Miêu Nghị cũng hiểu, công pháp ngũ hành không thể so với công pháp khác, tương sinh tương khắc, bình thường tu luyện một loại sẽ khó tu hành loại khác, gật đầu nói. Xem ra Giang Nhất Nhất có chút năng lực, khó trách lại đào thoát khỏi thiên đình vây bắt nhiều năm như vậy. Trong nội tâm nói thầm, nếu không bắt được, chỉ sợ hắn có quan hệ với người quần anh hội. Giang Nhất Nhất đã chạy, chúng ta xem tiếp không? Từ Đương Nhiên hỏi rõ, đi thôi, chúng ta tìm mục tiêu tiếp theo. Miêu Nghị nói một tiếng, dẫn theo đám người bay đi, hôm nay một đoàn người nghe hắn như thiên lôi, Từ Đương Nhiên không muốn nhưng không có biện pháp. Một giờ sau, ngọn núi tuyết nổ tung, đại địa chấn động, mấy bóng người bay ra ngoài, chính là đám người Yến Tử Ca. Tìm trong lòng núi không phát hiện Giang Nhất Nhất, đám người này đánh sập cả ngọn núi, 72 ngọn núi biến thành 71, chưa bắt được người không nói, còn hao tổn 4 người, sắc mặt mọi người khó coi. Giang Nhất Nhất, đừng để lão tử bắt được, nếu không lão tử sẽ lột da ngươi. Yến Tử Ca lên tiếng, có người hỏi. Yến thống lĩnh, hôm nay tạm thời không bắt được Giang Nhất Nhất, trong cầu sinh tinh không còn danh sách người chúng ta cần tìm, làm sao đây? Mộ Dung, Yến Tử Ca quay đầu lại một tiếng, Dương Thái đứng bên cạnh Mộ Dung Tinh Hoa không nói gì, nàng bay tới và nói. Yến thống lĩnh có gì phân phó? Yến Tử Ca nói. Chắc hẳn các ngươi cũng có danh sách tìm người, trong danh sách của các ngươi, tại cầu sinh tinh còn mục tiêu nào hay không? Mộ Dung Tinh Hoa. Trong danh sách của chúng ta, trên cầu sinh tinh chỉ có hai người, một là Giang Nhất Nhất, một còn lại là Tô Lục Nhi. Bên cạnh Tô Lục Nhi có cao thủ kim liên cửu phẩm che chở, chúng ta khó có thể ra tay. À, Yến Tử Ca không chút khách khí đưa tay ra. Giao danh sách của các ngươi cho ta xem, dường như sợ nàng nói dối. Đến tình cảnh này, Mộ Dung Tinh Hoa không cự tuyệt, giao danh sách cho hắn.